Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 280. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Tu La, đến bây giờ hắn ta vẫn không cho rằng Dương Bách Xuyên có thể là đối thủ của mình. Nhìn thấy Dương Bách Xuyên tung ra một quyền, Tu La nở nụ cười lạnh lùng, dao găm đâm thẳng đến chỗ anh. Ở trong mắt của Dương Bách Xuyên, dao găm Tu La đang sử dụng không khác đao ngắn của nữ La Sát là bao, chiều dài cũng chỉ hơn một thước. Nhưng Dương Bách Xuyên không hề để ý, lúc trước ở luyện khí kỳ tầng 2, anh còn dám dùng chân khí chống chọi lại song đao của nữ La Sát. Hơn nữa bây giờ tu vi của anh đã lên đến luyện khí kỳ tầng 3. Mặc dù cảm giác được khí huyết của người trung niên Tu La này mạnh hơn nữ La Sát, nhưng căng chết cũng chỉ đến võ cổ ám kình tầng 3, hoàn toàn không có khả năng so được với luyện khí kỳ tầng 3 của người tu chân như anh. Dương Bách Xuyên chỉ muốn đánh nhanh thắng nhanh, sau đó trở về cứu Trần Bảy Roi. Vì vậy trên nắm tay này, anh đã dùng toàn bộ chân khí, uy lực vô cùng mạnh. Keng keng, dao găm của Tu La va chạm với nắm tay của Dương Bách Xuyên, phát ra tia lửa. Điều này làm cho sắc mặt của Tu La biến đổi, biết Dương Bách Xuyên là một đối thủ rất mạnh, muốn chạy trốn đã quá muộn. Dao găm trong tay truyền đến một loại lực lượng giống như núi cao, đánh bay dao găm của hắn ta. Sau đó, nắm tay của Dương Bách Xuyên không dừng lại, trực tiếp đánh thẳng vào lỗ âm ngực của Tu La. Rắc rắc, thanh xương cốt vỡ vụn vang vọng trong rừng cây nhỏ. Trong miệng của Tu La chỉ kịp phát ra một tiếng R3N gì, bay ngược ra ngoài 5 mét, hộc máu, đầu mềm oặt, chết tại chỗ. Một đấm của Dương Bách Xuyên hạ gục Tu La trong chớp mắt. Thư xê lịch của luyện khí kỳ tầng 3 khác hoàn toàn với tầng 1 tầng 2. Tầng 3 là đường ranh giới của tu luyện, có thể nói thực lực của anh tăng mạnh. Nâng tay phải lên, chân nguyên ly hỏa xuất hiện trong lòng bàn tay của anh, đánh vào trên người của Tu La. Trong nháy mắt, thi thể của Tu La bị chân nguyên ly hỏa đốt thành tro. Nhặt hai con dao găm của Tu La lên, Dương Bách Xuyên chạy như điên ra khỏi rừng cây nhỏ, thân thể nhanh như một cơn gió chạy về trong nhà. Từ lúc đi ra ngoài chém giết Tu La đến lúc trở về chưa đến 6 phút. Nhìn thấy cửa phòng của bà nội và em gái vẫn đóng chặt, lập tức thở ra một hơi nhẹ nhõm, vội vàng đỡ Trần Bảy Roi vào phòng anh, kiểm tra vết thương của Trần Bảy Roi. Cũng may không phải vết thương chí mạng, chỉ bị mất quá nhiều máu, trên vai thủng vài lỗ máu. Sau đó ra tay điểm huyệt cầm máu, tiếp theo lấy ra một viên đan tạo hóa sinh cơ cho Trần Bảy Roi nuốt xuống. Xong xuôi lại đi ra ngoài quét dọn sân nhà, trở về phòng, bắt đầu dùng chân khí chữa thương cho Trần Bảy Roi. Mất hơn một giờ, cuối cùng cũng dùng chân khí chữa khỏi miệng vết thương cho Trần Bảy Roi. Kiểm tra lại một lượt, thấy hắn không có vấn đề gì nữa, chỉ cần nghỉ ngơi mấy ngày thì có thể phục hồi. Anh còn tặng cho Trần Bảy Roi một viên tạo hóa sinh cơ. Dương Bách Xuyên tin rằng với viên thuốc này, vết thương của hắn sẽ nhanh chóng hồi phục, tu vi cũng nâng cao thêm một bậc. Cách chương.